Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, cưới ngươi muội, chương 852, cưới ngươi muội, này phô trương thật có chút đại. Chết Maras vương tử trụ biệt thự phụ cận, dựng từng cái lều vải, còn có một chút dây anten duỗi ra, từng cái hộ vệ áo đen qua lại tuần tra. Nhìn qua trái lại có mấy phần uy phong, cũng còn tốt, trong tiểu thuyết quán có máu chó tình tiết chưa từng xuất hiện. Hắn cũng không có bị vênh vang đắc ý bảo tiêu cho chặn lại. Sau đó vệ tiểu bắc liền lấy ra thân phận, bảo tiêu kinh hoàng cực kỳ mời đến. Chân chính sinh tình tiết là, nhìn thấy vệ tiểu bắc lại đây, chính đang đi tuần bảo tiêu lập tức móc ra ống nói điện thoại nói rồi chút gì. Chờ vệ tiểu bắc tới gần biệt thự trước, chết Maras vương tử cái kia quản gia liền ra đón, vệ tử tước các hạ, vương tử điện hạ đã chờ đợi chào ngài lâu, nghĩ đến cũng là có thể đi theo vương tử điện hạ bên người bảo tiêu. Nếu như ngay cả vệ tiểu bắc đều không nhận ra, liền thẳng thắn đừng làm công việc này, làm vương quốc cao tầng bảo tiêu, thuộc lào các quốc gia chính khách, vương tử bằng hữu chờ chút tướng mạo xem như là kiến thức cơ bản. Người quản gia này cùng vệ tiểu bắc cũng coi như là tương đối quen thuộc. Đầy mặt nụ cười, thoáng dẫn trước ở mặt trước dẫn đường. Được rồi, nơi này một chút quá khứ chính là biệt thự cửa lớn. Dẫn đường vừa nói xong tất cả đều là một loại lễ nghi thôi. Chết Maras vương tử lúc này đã đứng ở biệt thự chỗ cửa lớn. Mặc trên người một bộ rộng rãi nhàn nhã bãi cát trang. Hoàn toàn không giống như là một vị vương tử, đưa ra hai tay, sang sảng cười nói, tiểu bắc huynh đệ, đã lâu không gặp rõ ràng, thậm chí để vệ tiểu bắc đều có chút không tốt làm ý tứ. Này so với mình tiếng hoa đều còn muốn tiêu chuẩn, phải biết, vệ tiểu bắc tiếng hoa đều mang theo một điểm địa phương khẩu âm ni hương âm khó sửa đổi a. Vương tử điện hạ, đã lâu không gặp, để ngài đợi lâu, không không? Xin mời xưng hô huynh đệ ta, không muốn dùng kính ngữ, được rồi, huyền đã như vậy, cúng kính không bằng tuân mệnh, vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên. Tuy nói mình cùng này chết Maras quan hệ coi như không tệ, nhưng cũng không đến nỗi như vậy thân mật chứ, nhưng đối với phương dù sao cũng là một vị vương tử. Vệ tiểu bắc cũng chưa từng có với chối từ. Lập tức liền dựa theo Liêu Tư Ni A vương quốc phong tục lễ nghi cùng chết Mara sùng ôm một hồi. Vỗ thứ ba dưới phía sau lưng, lấy đó thân mật, sau khi, chết Mara vương tử nhiệt tình nắm vệ tiểu bắc tay, tiến vào phòng khách, tự tay cho vệ tiểu bắc bưng lên một chén nước chè xanh. Đến nếm thử, nhấp một miếng, vệ tiểu bắc nở nụ cười, không nghĩ tới, chết Mara huynh đệ lại còn sẽ trà đạo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dùng nước sôi trùng pha trà thủy, vị vương tử này sợ rằng cũng không tiện đoan cho vệ tiểu bắc uống. Trên khay trà bày ra các loại trà cụ, bồn chứa, biểu hiện vương tử điện hạ trước đã thao túng một lúc lâu trà đào. Khà khà, hứng thú thôi, chết Maras vương tử tự hồ có lời gì muốn cho vệ tiểu bắc nói. Vệ tiểu bắc trong lòng nhưng không tên sinh ra một điểm cảm giác. Tựa hồ sẽ có một chút phiền toái nhỏ xinh, được rồi, nếu như là phiền phức, vệ tiểu bắc ở không có cần thiết tình huống dưới là tận lực phòng ngừa. Chết Maras huynh đệ, ngươi không phải nói muốn đến cự quy đảo nhìn sao? Vệ tiểu bắc xem thường cười nói, đồng thời đem chết Maras sự chú ý thành công rời đi. Không thể không nói, khi, làm, vệ tiểu bắc nhắc tới cự quy đảo sau. Chết Maras liền trở nên rất là hưng phấn, nguyên vốn đã chừng 30 tuổi, nhưng biểu hiện dường như một cái xem có thêm tranh châm biếm chung hai mọt game giống như vậy. Lôi kéo vệ tiểu bắc liền hướng về biệt thự ở ngoài phòng đi. Hoàn toàn không có vương tử cái kia một phần ung dung hoa quý. Nhưng để bảo đảm vương tử điện hạ an toàn, chết Maras bảo tiêu đầu lĩnh nhưng yêu cầu mình đi đầu dẫn người lên đảo kiểm tra một phen mới. Được, muốn nói ở bình thường trong hoàn cảnh, loại yêu cầu này là rất bình thường, rất phù hợp an bảo đảm điều lệ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có để bọn họ lên đảo ý nghĩ. Cái kia Tuyền Quy Yêu Vương nhìn qua thành thật trung hậu, nhưng trên thực tế tóm lại là một con hình thể cực kỳ khổng lồ yêu quái. Vệ gia đảo người còn nói được, bao nhiêu đều có chút quen thuộc, những này bảo tiêu đi tới, ha ha, không chắc liền bị Tuyền Quy Yêu Vương xem là thêm món ăn. Đối mặt Vệ Tiểu Bắc cứng rắn từ chối, Chết Maras không thể không đem hộ vệ kia đầu lĩnh quát lớn một trận. Cuối cùng đồng ý mang theo 16 cái bảo tiêu cùng xuất hành. Mới xem như là đem việc này chấm dứt, huyền Chết Maras vương tử du thuyền liền đứng ở bến tàu trên. Vệ Tiểu Bắc cũng thuận tiện hưởng thụ một thoáng vương tử chuyên dụng du thuyền xa hoa. Lại không nói những kia lên du thuyền liền trở nên cảnh giác cực kỳ bảo tiêu. Chỉ nói du thuyền trên tùy ý có thể thấy được bikini người phục vụ. Người vương tử này điện hạ sinh sống thực quá mức xa hoa. Vệ Tiểu Bắc con mắt từ những kia vải vóc thật là ít ỏi thiếu nữ trên người xẹt qua. Không ngừng mà lắc đầu. Làm sao, vệ huynh đệ, ngươi coi trọng cái nào? Nói với ta, ở du thuyền chậm rãi xử cách bến tàu thì. Chết Maras tiến đến Vệ Tiểu Bắc bên người. Trên mặt mang theo ý cười hỏi. Đừng hại ta, hiện tại cùng Chết Maras quan hệ trở nên thân mật. Vệ Tiểu Bắc nói chuyện cũng biến thành tùy ý một chút. Lắc lắc đầu, đưa mắt rời đi, rơi xuống xa xa cự quy trên đảo. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương hẳn là còn ở trong giấc ngủ say chứ. Hại ngươi, làm sao biết, lẽ nào vệ huynh đệ là thê quản nghiêm? Không thể không nói, Chết Maras được hoa hạ văn hóa ảnh hưởng thâm hậu. Liền ngay cả loại này chuyện cười đều biết, Vệ Tiểu Bắc chừng Chết Maras một chút, người biết cái đếch gì, xác thực, Đạp Masira biết cái đếch gì, đổi thành chưa tiếp xúc được hôi giới Vệ Tiểu Bắc hay là đối với sắc đẹp hứng thú không nhỏ. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc, có phòng lớn đồ thanh thanh, còn có một đống lớn chưa cưới vào chi thứ hai, tam phòng sau đó chỉ là ứng phó những nữ nhân này. Liền cần tiêu hao Vệ Tiểu Bắc không ít tinh lực, còn ở bên ngoài liêu thực, hiềm chính mình thời gian quá nhiều chứ. Bất quá Chết Maras cũng biết đùa giỡn cần điểm mấu chốt. Không có ở cái đề tài này trên càng bao sâu hơn nhập xuống đến, mà là chuyển đề tài. Đúng rồi, vệ huynh đệ, để hỏi sự, nói, Vệ Tiểu Bắc lúc này tính toán cùng Tuyền Quy Yêu Vương trong lúc đó khoảng cách. Xem lúc nào để du thuyền dừng lại tốt hơn, miễn cho sơ ý một chút để Tuyền Quy Yêu Vương đem du thuyền cho lật tung. Ngược lại chỉnh ra một chút phiền toái đến, nghe nói ngươi có cái muội muội, Umani kêu Vệ Tiểu Vân đi, cái kia thật đúng là một cái đáng yêu cô nương, hả? Làm gì, đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc phản ứng lại, ánh mắt hung tợn nhìn Chết Maras, trong lòng suy nghĩ. Cái tên này lẽ nào coi trọng muội muội mình? Cái này, tiểu đệ hiện tại chưa cưới vợ, được rồi. Phải tới đây, cũng là không cần nhiều lời. Không được, tuyệt đối không được, ngươi cái cầm thú, đùa gì thế? Vệ Tiểu Bắc gần giống như bị người đâm trúng rồi gờ điểm. Suýt chút nữa liền nhảy lên đến rồi. Ta không phải cầm thú, ngươi không phải cầm thú. Sẽ đối với muội muội ta sinh ra đánh miêu tâm địa. Nàng mới 16 tuổi, Vệ Tiểu Vân hiện tại đọc cao nhất, 16 tuổi không sai. Ở Hoa Hạ, nữ tử kết hôn chỉ ít cần 21 tuổi. Có thể Chết Maras nhưng không cho là như vậy. Mẫu hậu gả cho phụ vương thời điểm mới 14 tuổi. Chết Maras thuyết pháp này cũng không có chỗ không đúng. Ở Liêu Tư Ni A Vương Quốc, nữ tử pháp định kết hôn tuổi tác là 14 tuổi. Người bao lớn? Nhanh 33 chứ. Nói tới chỗ này, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên hiện Chết Maras lại so với mình đều phải lớn hơn 10 tuổi. So với Vệ Tiểu Vân đại 17 tuổi. Chuyện này quả thật đúng là cầm thú. 33 làm sao? Phụ vương ta cưới mẫu hậu thời điểm đều 35 tuổi. Chết Maras cảm giác thoáng có chút oan ức. Cái này tương lai đại cựu ca làm sao lão nắm tuổi tới nói sự. Lẽ nào hắn không biết tình yêu chân thành là vượt qua tuổi tác sao? Vệ Tiểu Bắc yên lặng, cái tên này quá dễ nói. Đồng thời chính mình có vẻ như nói chật phương hướng. Chính ngươi nhìn, đó là cái gì? Vệ Tiểu Bắc vươn ngón tay du thuyền trên những kia thiên kiều bá mị bikini nữ lang. Hướng về Chet Maras hỏi, đây là du thuyền, nha, không, là biển rộng, rộng rãi biển rộng. Chet Maras nói đến phần sau đều sắp xong điệu vịnh than. Biển rộng cái giám, ngươi trên thuyền tất cả đều là nữ nhân. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, còn muốn cưới muội muội ta. Nằm mơ, Vệ Tiểu Bắc cực kỳ oán giận. Cái này công tử nhà giàu lại dám to gan đem chủ ý đánh tới chính mình tiểu muội trên người. Thực sự là điếc không sợ súng. Nếu như không phải nhìn thấy song phương quan hệ vẫn còn có thể thay cái người xa lạ, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không quản đối phương có phải là vương tử. Trước tiên đánh một trận lại nói. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý thức đến một điểm. Ở trong tiềm thức, tuổi tác cái gì trên thực tế đều không là vấn đề. Vấn đề là Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề nghĩ tới muội muội sẽ có xuất giá rời đi chính mình một ngày. Đã như thế, đừng nói Chet Maras 33 tuổi, coi như là hắn mới 16 tuổi, cùng muội muội tình đầu ý hợp, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ không đồng ý. Luyến muội cuồng, trên thực tế mỗi cái nắm giữ hoạt ba đáng yêu muội muội ca ca, tính toán đều có luyến muội cuồng khuynh hướng. Nhiều nữ nhân làm sao? Vệ huynh đệ ngươi còn không là có nhiều như vậy nữ nhân. Lại nói, ta rất giữ mình trong sạch, không phải cái gì người phụ nữ đều lên giường. Chet Maras lúc này cũng có chút căm tức, cảm tình chính mình ở trong mắt đối phương, chính là một cái người không đáng tin cậy như vậy. Được rồi, ta thừa nhận, mình nguyên lai nhiều nữ nhân điểm, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ giữ mình trong sạch bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không cho phép này Chet Maras tới gần muội muội một bước. Tuy nói đối với Chet Maras rất bất mãn, nhưng chính sự còn muốn là Mani du thuyền dưới sự chỉ huy của Vệ Tiểu Bắc. Đứng ở khoảng cách cự quy đảo ngàn mét chỗ, muốn nói ở khoảng cách này trên nhìn sang, cự quy đảo ở Chet Maras trong mắt chính là một hòn đảo. Làm sao có khả năng là một con cự quy, vẫn là cái kia trong truyền thuyết yêu quái. Đương nhiên, trên đảo kiến trúc nhìn qua trái lại có chút quái lạ. Lão đầu, tỉnh lại đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không cùng Chet Maras nói nhiều. Trực tiếp đến đem trước gửi ở du thuyền trên hơn 10 con trâu khiên đến trên bong thuyền. Tay phải sờ ra nhất cây đại đao, giơ tay chém xuống. Lập tức liền gây nên những bikini đó một trận tiếng thét chói tai. Một đao hạ xuống, đầu kia trâu bò đầu lâu liền bị bổ xuống. Nhất thời máu tươi dường như nước suối như thế tuôn trào ra. Phun ra ở trên bong thuyền, có vẻ máu tanh cực kỳ. Thấy cảnh này, những người hộ vệ kia nhất thời sốt sắng lên, dồn dập tiến lên đem Chet Maras bảo vệ lên. Mà Chet Maras hay là rất hiếm thấy đến cảnh tượng như vậy. Sắc mặt cũng trở nên hơi trắng bệch, nói không ra lời, điểm ấy tình hình liền bộ dáng này. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng cười cợt, vậy kế tiếp đây, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.